Chân Linh Cửu Biến, chương 14, Tu Tâm, Góc Truyện Audio.com, dịch giả, Titan, nghe nói lời Bình Tứ Kiệt Ngũ Tú Thất Mãnh còn có thuyết pháp, Tứ Kiệt dĩ nhiên là tứ cường của lần tỷ thí này, Diêu Dũng chính là một trong tứ kiệt. Ngũ Tú là 5 người nhỏ tuổi nhất trong 16 cường. Trong đó có 4 là nữ tử, cũng chính là 4 nữ tử tiến vào vòng 16 cường trong lần tỷ thí này. Đối với điều đó, Sử Linh Linh rất tức giận, tự mình tìm nam tử duy nhất trong Ngũ Tú là một người vừa đạt tới luyện khí 9 tầng, ở trước mặt mọi người đánh bại đi, đoạt danh hiệu Ngũ Tú của y. Còn dư lại chính là Thất Mãnh, có người hiếu sự còn xếp Lục Bình vào vị trí thứ nhất trong Thất Mãnh. Lục Bình đối với chuyện này không thèm để ý, nhưng đối với danh tiếng vang xa của mình cũng không thể làm gì khác. Lục Bình đối với Lưu Tiên Trưởng rất tôn kính, đặc biệt là sau khi tiến vào luyện khí hậu kỳ, Lưu Tiên Trưởng mấy lần ti mi chỉ đạo, mình ở trong tỷ thí đột phá bị thương, càng là Lưu Tiên Trưởng ra sức hộ pháp, dùng một viên cực phẩm phục nguyên đan chân quý ổn cố thương thế, đem tu vi Lục Bình từ làn danh tan vỡ cứu trở lại. Lưu Tiên Trưởng 3 ngày giảng giải, nội dung phong phú, Lục Bình đại hữu thu hoạch thậm chí có chút chấn hám. Ngày đầu tiên Lưu Tiên Trưởng giảng dạy tu luyện tâm đắc, từ luyện khí tầng 8 đến 9 tầng sẽ gặp phải các loại vấn đề cần phải chú ý các trường hợp, Lưu Tiên Trưởng nhất nhất giảng giải, bao gồm các loại chuẩn bị phải làm cần cho dung huyết kỳ. Nếu như nói, giữa các luyện khí kỳ tu sĩ cùng cấp chênh lệch còn không phải là quá rõ ràng, thì dung huyết kỳ chính là một ranh giới ngăn cách. Chênh lệch ở đây là do mỗi tu sĩ có công pháp tu luyện khác nhau, có tu luyện tư nguyên khác nhau, rồi trí tuệ đối mặt khốn cảnh, quyết tâm cùng dũng khí, thậm chí còn muốn bao gồm vận khí. Đây là một con đường kích lưu dũng tiến, một chút thư giãn do dự, mang tới hậu quả chính là con đường tu luyện thay đổi biến hẹp, thậm chí đoạn tuyệt. Ngày đầu tiên giảng giải sau khi hoàn thành, Lục Bình trong lòng thủy chung quanh quẩn một cái vấn đề. Tu luyện cứu cánh là vì cái gì? Lục Bình suy nghĩ suốt cả một buổi tối, trong đầu vòng vo trăm nghìn lý do tu luyện, cuối cùng rốt cục không do dự nữa, ánh mắt lần nữa trở nên trong suốt. Khi ngày thứ hai Lưu Tiên Trưởng tuân hỏi, Lục Bình chi trả lời có 2 chữ. Trường sanh, Lưu Tiên Trưởng nói, chỉ có cái một cái nguyên nhân này sao? Còn có nguyên nhân nào khác? Lục Bình lắc đầu nói, ngay từ đầu trong ý niệm của đệ tử vô cùng phức tạp, thiên đầu vạn tự, vô luận cái nào đều có thể tính là lý do được, nhưng khi nghĩ đến cuối cùng, chỉ có cái này là thực tế nhất, là bất hủ nhất. Những lý do khác đều sẽ theo thời gian mẫn diệt, chỉ có cái này. Lưu Tiên Trưởng trong lúc nhất thời ha ha cười to, hay cho câu tuyên cổ trường tồn, trẻ con dễ dạy ghê. Dứt lời, ánh mắt nhìn Lục Bình trong lúc nhất thời phức tạp khó phân biệt, có mừng rỡ, có ghen tị, có nhớ lại, có khổ sở. Lục Bình không hề biết điều này, đây thật ra là một tâm cảnh khảo nghiệm cho Chân Linh Biệt Viện đệ tử khi tu vi đến tầng 8. Mỗi tu sĩ tu hành mục đích căn nguyên, lý do đều rất khác nhau, thậm chí mỗi tu sĩ ý niệm vô cùng nhiều. Bây giờ tu sĩ có lẽ cảm nhận không ra được, thậm chí cảm thấy chuyện nhỏ làm cho to. Nhưng tiếp theo khi tu vi đề cao, tâm cảnh tăng trưởng, mỗi một ý niệm đều sẽ hóa thành một chấp niệm. Mỗi một chấp niệm đều là sự ngăn trở đối. Góc Truyện Audio.com. Với tu hành sau này, trăm nghìn năm qua đi, những lý do đó theo thời gian tiêu ma có thể tan biến, có thể không thiết thực. Những ý niệm này dây dưa quá mức, thậm chí sẽ hóa thành tâm ma uy hiếp tánh mạng tu sĩ. Chỉ có khi đứng vững không đổi, ý niệm tu hành vững chắc mới có thể làm một bảo đảm cho tu sĩ có thể đi xa hơn. Lục Bình bây giờ cũng không biết những thứ này, nhiều năm đi qua theo Lục Bình tu vi đề cao, mới có thể tính ngộ ra ý nghĩa trọng yếu tại sao hôm nay Lưu Tiên Trưởng hỏi vấn đề này. Nội dung giảng giải ngày thứ hai liên quan tới luyện khí kỳ tu sĩ tiến vào dung huyết kỳ tâm đắc thể nghiệm cùng những điều cần chú ý. Thậm chí còn có phương thức tu luyện ở dung huyết kỳ. Một phần này càng làm cho Lục Bình có chút trợn mắt há mồm. Lưu Tiên Trưởng nhìn Lục Bình biểu lộ cười nói, thế nào, bây giờ đã cảm thấy tu luyện khó khăn? Lục Bình gật đầu nói, đệ tử tụy có quyết tâm vô luận khó khăn thế nào cũng muốn đi tiếp, lại cũng không nghĩ sẽ là quá trình tu luyện như vậy. Lưu Tiên Trưởng nói, có biết luyện khí tu sĩ có bao nhiêu cơ hội tiến vào dung huyết kỳ không? Lục Bình nói, trăm người chọn một, Lưu Tiên Trưởng lại hỏi, đoán đan tu sĩ có biết hay không? Lục Bình lắc đầu, Lưu Tiên Trưởng nói, ngàn người khó khăn lắm mới chọn một, nhưng đoán đan kỳ từng bước nguy cơ, mỗi một bước đều quan hệ đến thành tựu tu hành cuối cùng, ngay cả bản tiên trưởng cũng biết rất ít. Chân Linh phái cộng thêm biệt viện đệ tử chừng mấy vạn, ngoại môn đệ tử, dung huyết kỳ đệ tử cũng mấy ngàn, cái này là bởi vì dung huyết kỳ tu sĩ có tuổi thọ nhiều gấp đôi luyện khí kỳ mới có số lượng tích lũy như vậy, đoán đan kỳ chân nhân sống từ 500 đến 800 năm tuổi thọ tích lũy đến bây giờ, nghe nói cũng không quá mấy chục, về phần pháp tướng kỳ tức nguyên anh kỳ, lão tổ trong truyền thuyết chính là ngay cả bản tiên trưởng cũng chưa từng thấy qua. Chẳng qua là ta biết bổn phái khẳng định tồn tại các bậc đại năng như vậy mà thôi. Lục Bình lúc này đã sớm nghe Tâm Chiêu mênh mông, trong lòng đối với những cao nhân kia vô hạn hướng tới. Lưu Thiên Trưởng nhìn thấy biểu lộ của Lục Bình, biết hắn sớm đã không yên lòng, liền nói. Hôm nay tới đây thôi, bản tiên trưởng cũng mệt mỏi, ngươi chỉ cần nhớ những gì hôm nay đã nói. Nội dung giảng giải ngày thứ ba còn lại là thế thái nhân tình của tu luyện giới, các điều cần chú ý ở tu hành giới, tu luyện giới tình thế vân vân. Thậm chí Lưu Tiên Trường biết cũng rất ít, ngược lại thì Lục Bình càng nghe nghi vấn càng nhiều, Lưu Tiên Trường ngăn Lục Bình đặt câu hỏi, nói. Tu hành giới rộng lớn, chính là bản tiên trường cũng không thể biết hết, chỉ có thể đem những thứ căn bản giao cho ngươi, tương lai chính ngươi sẽ đi tìm hiểu thể hôi. Ngày hôm đó sau khi giảng giải xong, Lưu Tiên Trường lấy ra hai khối ngọc giản, nói. Hai khối ngọc giản này, một khối ghi lại các loại thiên tài địa bảo mà tu luyện giới có thể dùng đến, đều là do tông môn tiền bối trước giờ du lịch thiên hạ tổng kết, mặc dù không hoàn toàn, nhưng là đối với bọn ngươi luyện khí kỳ tu sĩ đã là đủ. Một khối ngọc giản còn lại là lịch đại tiền bối ghi lại tu luyện giới nhân tình phong vật đi ra ngoài du lịch tất không thể thiếu. Lục Bình nhận lấy cái hai khối ngọc giản, trầm ngâm hỏi. Tiên trưởng, tông môn có hai ý không cần chúng đệ tử đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ, nếu không tại sao lại có sự chuẩn bị chu toàn như thế? Lưu, góc chuyện audio.com, tiên trưởng sừng sốt, ha ha cười nói. Người đúng là lanh lợi, chẳng qua là cũng không hoàn toàn đúng. Tông môn quy củ trước giờ, đệ tử tu vi đạt tới luyện khí tầng 8 đều phải đi ra ngoài du lịch. Đối với lần này tuy không có tính quy củ cứng rắn khác nhưng cũng đúng là tận lực chuẩn bị cho tông môn đệ tử đi ra ngoài, luôn luôn đều là như vậy. Bọn ngươi lần này cũng không đặc thù, dù sao bọn ngươi đều là tương lai kỳ vọng của tông môn, không chừng trong số này có một vị pháp tướng kỳ cao thủ tương lai, là tông môn đống lương. Lần này tuy có những chuyện khác can dự vào, nhưng tình huống cụ thể bản tiên trưởng cũng không rõ lắm, bọn ngươi cứ bình tĩnh chờ tin tức tông môn là được. Lưu tiên trưởng nói một tràng đó, tuy là xác nhận suy nghĩ trong lòng của Lục Bình, nhưng lại khiến Lục Bình càng nghi ngờ sâu hơn. Lục Bình rời khỏi lưu xá của Lưu Tiên Trường, hồi tưởng những gì Lưu Tiên Trường nói, ảm đạm bật cười. Loại chuyện này ngay cả Lưu Tiên Trường cũng biết không nhiều lắm, hiển nhiên là đoán đan chân nhân thậm chí là thủ đoạn của các bậc đại năng lợi hại hơn. Hắn là một luyện khí tu sĩ nho nhỏ, có cái gì để cho những người này tính toán chứ? Cho dù là có chút so đo, với tu vi của mình cũng chính là ngoan ngoãn nghe lời phân phó, nơi nào có thể nhảy ra khỏi cuộc cờ của bọn họ. Điều bản thân hắn duy nhất có thể làm được chỉ là án như bộ khổ tu, khiến cho mình ở trong tính toán của đại nhân vật nhiều thêm một phần cơ hội bảo vệ tánh mạng. Cách chương.